Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau hội nghị ngự tiền, đại công Harrison quả nhiên đề xuất với Nero rằng nên phong một phần lãnh địa của gia tộc David cho Heydrick, người đã lập công lớn và bù đắp vụ sửa sai án oan. Ban đầu Nero thu phục hệ sao Charon và phái ủy viên tinh tình trực thuộc mình đến Charon. Hắn còn chưa để ý lắm. Dù sao đó chỉ là một hệ sao biên thủy không có gì đáng kể, nhưng lần này Nero với thế sét đánh đã chỉnh đốn một trong những đại thần ngự tiền đang suy sụp. Thu hồi hệ sao đó có cả tài nguyên lẫn diện tích vùng trụ đều vượt xa Charon. Hơn nữa vẫn chỉ dùng ủy viên tinh tình để quản hạt, khiến đại công Harrison bắt đầu có chút đứng ngồi không yên sau vài lần mặt đối mặt với Heydrick. Hắn mơ hồ cảm nhận được dã tâm bừng bừng của Heydrick đối với lãnh địa. Xuất phát từ sự cân nhắc về việc kiềm chế quyền lực hoàng gia và lôi kéo tân sủng thần, hắn liền chủ động đệ trình lên tiểu hoàng đế tại hội nghị. Nero vắt chân ngồi ở chủ tỏa, trước mặt bày một nửa chén pudding Việt quất đã ăn dở, chưa nói được, cũng chưa nói không được. Ta sẽ suy xét, bệ hạ, chính vụ của ngài quá mức nặng nề, ngay cả thời gian vốn nên dùng để tiêu khiển giải trí, đều bị đám ủy viên tinh tình không có chủ kiến đó chiếm dụng. Đại thần hành chính ngồi ở vị trí phía trước của hầu tước David, nhiệt tình phụ họa. Thượng tướng Heydrick trước đây là bí thư quan của bệ hạ, hẳn là đủ quen thuộc với các sự vụ lãnh địa. Dù là xét từ tước vị quý tộc hay chức vụ đế quốc, hắn đều nên chủ động chia sẻ sự vụ cho bệ hạ, tận nghĩa vụ mà một quý tộc đế quốc nên làm. Nero há miệng, còn chưa kịp nói chuyện, đại thần xây dựng bên kia lại lập tức tiếp lời. Kính bẩm bệ hạ. Hơn nữa thượng tướng Heydrick xuất thân từ gia tộc Heydrick đã bị hàm oan nhiều năm, mặc dù bệ hạ anh minh quả cảm, đã giải oan và sửa sai án oan cho gia tộc Heydrick, nhưng bên trong đế quốc vẫn còn tồn tại một lượng lớn dư luận chỉ trích. Chiến dịch sửa sai án oan lãnh địa lần này, thượng tướng Heydrick đích xác đã lập công lao hiển hách, nếu có thể nhân cơ hội này phong đất cho Heydrick, thần nghĩ đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện lòng dạ hoàng thất với dân chúng đế quốc. Đại công Harrison phán đoán rằng đã đến lúc thích hợp, lại hạ giọng khuyên bảo Nero. Bệ hạ, tội thần David trước đây có 7 hệ sao lãnh địa, thần cho rằng không cần phong quá nhiều, chỉ cần ban cho hắn tiên hậu tỏa, thiên lò và 3 hệ sao bán nhân mã là được. Hơn nữa Heydrick không có bất kỳ kinh nghiệm quản lý lãnh địa nào, ủy viên tinh tình do ngài sáng lập vẫn có thể chỉ đạo hắn và yêu cầu ủy ban định kỳ báo cáo với ngài. Đây chỉ là một sắc lệnh trên bề mặt. Người thực tế nắm giữ lãnh địa vẫn là ngài mà. Leng keng, một tiếng, Nero ném chiếc muỗng bạc nhỏ vào đĩa. Phòng nghị sự tức khắc tĩnh lặng. Hoàng đế tóc bạc mặt không biểu cảm, dùng chiếc khăn lụa trắng tinh lau khóe môi. Đôi mắt đỏ âm trầm lạnh lẽo, xa xa lướt qua Heydrick đang ngồi ở cuối bàn dài. Hội nghị ngự tiền có thiết lập 7 người, đại thần quân chính David đã đưa vào ngục, đại học sĩ ghen tình nguyện ở kính tuyền chủ trì giáo vụ. Không chịu đến tham dự, nên bên cạnh bàn còn trống hai chỗ ngồi. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu không phải nhiếp chính tể tướng đại công Harrison cho phép, với địa vị hiện tại của Heydrick, hắn tuyệt đối không có tư cách ngồi trên chiếc bàn dài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrick thần sắc đạm mạc, đầu ngón tay mang găng tay trắng nắm chặt trên mặt bàn, phảng phất mọi sự ép sát của hoàng đế đều không liên quan đến bản thân hắn. Nero nhìn chăm chú hắn một lát, bỗng dưng khóe môi nở một nụ cười, giọng điệu lạnh lẽo nói. Được, rất được, bệ hạ, đại thần hành chính còn muốn nói gì, liền thấy tiểu hoàng đế tùy tiện đẩy đĩa sứ trước mặt ra, tựa lưng vào ghế, đôi ủng lại lần nữa gác lên mặt bàn. Ta chỉ có thể cho ngươi một hệ sao, Nero lạnh lùng nói với hắn, tự mình chọn đi. Heydrick liền đứng dậy, từ xa cúi mình hành lễ với hoàng đế tóc bạc. Đôi mắt xanh dịu ngoan rũ xuống. Cảm tạ ân đức vô thượng của bệ hạ, kinh sợ, không dám đòi hỏi nhiều. Nhưng nếu có thể, xin bệ hạ ban thưởng cho thần hệ sao Heka. Thần chắc chắn sẽ vì bệ hạ trùng kiến lãnh địa hậu chiến, khiến nó tái hiện vinh quang của một thành lũy đế quốc. Một nhóm đại thần lại quay đầu, nhìn về phía tiểu hoàng đế trên ghế chủ tọa. Nero dường như không nghĩ đến hắn vừa mở miệng đã dám đòi một tinh cầu quân sự trọng yếu. Đầu lưỡi ở trong miệng đè vào răng nanh rất nhiều lần, mới dùng một giọng điệu cực kỳ áp lực mở miệng. Được, đều có thể, nhưng tất cả lệnh điều động tinh hạm trong lãnh địa đều phải báo cáo với ủy viên tinh tình. lại dương giọng nói với các quý tộc khác bên cạnh bàn. Vừa lòng chưa, dứt lời, hắn rất bực bội kéo áo choàng của Bạch Lang Kỵ, khiến kỵ sĩ lập tức ôm hắn rời phòng nghị sự. Cách chương.